Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2765, chương 2744. Kết cục đã định, nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều sợ ngây người, nghĩ không ra dùng Tử Đỉnh Tu Vi, cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ, vậy mà không có chiếm được chút tiện nghi nào. Khó trách nữ hoàng có thể đánh bại Vương Tiêu, nguyên lai có dạng này yêu nghiệt thủ hộ. Một mực nghe nói Mạc Thanh Vân truyền ngôn, nghĩ không ra hắn so theo như đồn đại càng mạnh. Có Mạc Thanh Vân thủ hộ ở bên người, nữ hoàng thiên hạ vững như thành đồng. Bắc Tuyên Vương tình huống không dây, hắn là một bước sai đầy bàn thua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người khiếp sợ đồng thời cũng thay Bắc Tuyên Vương lo âu. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù Bắc Tuyên Vương có cường đại hậu thuẫn, nhưng lại xa xa không so được Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân dùng vũ cảnh sơ kỳ tu vi, liền có thể cùng chuẩn trụ cảnh cường giả một trận chiến. Càng mấu chốt, hắn biểu hiện thực lực tuy mạnh, nhưng hắn có tiềm lực càng đáng sợ. Có thể tưởng tượng đến, một khi Mạc Thanh Vân đột phá đến trụ cảnh, thực lực sẽ là càng thêm đáng sợ. Tại mọi người lúc than thở, Mạc Thanh Vân cùng Tử Đỉnh giao thủ, đã tiếp cận trăm chiêu, điên cuồng chém giết trên trăm chiêu. Mạc Thanh Vân từ đầu đến cuối không rơi vào thế hạ phong, mơ hồ có chiếm cứ thượng phong xu thế. Đối với dạng này tình huống, tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Đối với cái này cảm thấy có chút khó có thể tin. Người cũng bất quá như thế, lại một lần nữa ngăn lại Tử Đỉnh thế công. Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, nói, giống như ngươi không có bản sự khác, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, thế công của hắn tựu tăng cường, bắt đầu hướng Tử Đỉnh triển khai phản kích. Giờ khắc này, một cỗ huyền diệu khí tức theo Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Cái này, đây là thời gian pháp tắc khí tức. Phát hiện này đem Tử Đỉnh dọa cho đến không nhỏ, để sắc mặt của hắn trở nên yếu ớt. Dùng hắn chuẩn trụ cảnh tu vi, đều không có cảm ngộ thời gian pháp tắc. Mạc Thanh Vân lại dùng vũ cảnh sơ kỳ tu vi, cảm nhận được một tia thời gian pháp tắc. Cái này thật sự là quá dọa người. Tại Tử Đỉnh khiếp sợ đồng thời, hắn đối Mạc Thanh Vân sát ý cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Một mực đến nay, tất cả mọi người nói Mạc Thanh Vân là ám ma tộc họa lớn trong lòng. Mới đầu hắn đối cái quan điểm này cảm thấy vô cùng khinh thường, rốt cục có một ít tin tưởng. Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện thật sự là thật là đáng sợ. Để hắn một mực trưởng thành tiếp, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi, để cho người ta cảm thấy ăn ngủ không yên. Tiểu tử, lão phu thừa nhận vừa rồi xem thường ngươi, nhưng ta sẽ không lại để ngươi đắc ý. Tử Đỉnh một mặt đen chìm biểu lộ, nói ra một câu tức giận, liền đối với Mạc Thanh Vân công kích lần nữa. Giờ khắc này, Tử Đỉnh đem huyết mạch lực lượng thôi động đến cực hạn, cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Tử Đỉnh cổ tay rung lên, một thanh trường thương màu đen đã rơi vào trong tay của hắn. Thái Thủy Phá Thiên Thương. Trường thương tới tay, Tử Đỉnh liền thân thể xông lên, hướng phía Mạc Thanh Vân một thương đâm tới. Trường thương tại Tử Đỉnh huy động dưới, lập tức tách ra huyết sắc quang mang, cho người ta một loại cực độ yêu diễm cảm giác. Giống một đạo huyết khí bốc lên thương ảnh, hóa thành một cái cự đại huyết dao, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà xuống. Cái này huyết dao du động phía dưới, không gian đều run rẩy lên, phảng phất muốn bị khí tức của nó chấn vỡ. Tuế quang, đối mặt huyết dao đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, cực tốc huy động Cửu Ngưu Thần Kiếm. Giờ khắc này, Cửu Ngưu Thần Kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức, một kiếm bổ ngang ra ngoài, một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, như là lưu tinh trụy lạc. Phốc thử, đợi kiếm mang xuất hiện lần nữa, đã đánh trúng vào huyết dao, trực tiếp đưa nó đem cắt ra. Theo huyết dao bị cắt mở, nó tự chậm rãi tiêu tán, hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng. Nhìn thấy dạng này một màn, Tử Đỉnh biểu lộ run lên, thân thể có chút run rẩy, nói: "Tốt cường đại kiếm chiêu." Hắn vậy mà đem tuế ý cảnh dung nhập vào kiếm chiêu bên trong. Tiểu tử này quá yêu nghiệt. Tại Tử Đỉnh trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, lại hướng hắn một kiếm này tới. Mạc Thanh Vân một kiếm này ý cảnh so vừa rồi một kiếm kia càng huyền diệu hơn, để hắn có một loại nhìn không thấu cảm giác. Không, không tốt, đây là thời gian cấm chỉ ý cảnh. Tại Tử Đỉnh sinh lòng chấn kinh lúc, hắn phát hiện Mạc Thanh Vân kiếm chiêu không tầm thường địa phương ở nơi đó. Chỉ là phát hiện về phát hiện, nhưng để hắn ngăn cản lời nói lại là có một chút không thể nào. Tại kiếm chiêu bao phủ xuống, Tử Đỉnh không khỏi cảm giác thời gian phảng phất đình chỉ đồng dạng. Loại cảm giác này xuất hiện, Tử Đỉnh phát hiện suy nghĩ của mình cũng biến thành chậm chạp, dừng lại. Phốc phốc, trong nháy mắt này, kiếm mang đánh trúng vào Tử Đỉnh, đem hắn đánh bay ra ngoài. Tử Đỉnh bay rớt ra ngoài, hắn chính là miệng phun tiên huyết, khí tức trở nên suy yếu xuống tới. Tiểu tử này quá cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn, đến lập tức rời đi nơi này. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm ra tay bên trên, Tử Đỉnh lập tức làm ra quyết định, không nguyện ý lại tiếp tục lưu lại xuống dưới. Chợt, hắn chính là thân thể nhất chuyển, lập tức hướng Bắc Tuyên Thành chạy ra ngoài, không thể để cho hắn chạy trốn, bằng không mà nói, chắc chắn chuyển đến mạnh hơn ám chi ma tộc. Nhìn thấy Tử Đỉnh muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng phía hắn đuổi theo. Hắn biết rõ, nếu để cho Tử Đỉnh trốn, này bằng với là tại thả hổ về rừng. Tuế vô hối, truy kích Tử Đỉnh thời điểm, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lần nữa hướng hắn một kiếm đâm ra, một đạo mờ mịt kiếm mang oanh ra, ngay lập tức đem Tử Đỉnh cho bao phủ, cực tốc hướng hắn oanh kích tới. Tại kiếm mang lực lượng bao phủ xuống, Tử Đỉnh thân thể một độn, chậm rãi hướng lui về phía sau tới. Lúc thời gian rút lui ý cảnh, nhìn thấy tình huống của mình, Tử Đỉnh thần sắc run lên, một đôi mắt trừng đến lão đại. Nếu như nói Mạc Thanh Vân trước đó biểu hiện để hắn chấn kinh, biểu hiện liền để hắn sợ hãi, ám huyết thời không độn, nhìn thấy tình huống của mình, Tử Đỉnh không còn dám có chần chờ, lập tức thi triển bí thuật đào tẩu. Một cỗ cuồng bạo huyết mạch ba động theo Tử Đỉnh trên thân bộc phát, thân thể của hắn tự hóa thành một đạo hắc quang. Ngay sau đó, hắn tự theo Mạc Thanh Vân trước mắt biến mất, thoát khỏi Mạc Thanh Vân truy sát. Đáng tiếc, nhìn xem trốn Tử Đỉnh, Mạc Thanh Vân tiếc hận lắc đầu, nói: "Như thế xem ra, bằng vào ta thực lực trước mắt, muốn đánh giết chuẩn trụ cảnh cường giả, vẫn có một ít khó khăn. Đánh bại cùng đánh giết khác nhau." Giờ khắc này đầy đủ thể hiện. Mạc Thanh Vân thở dài một cái, hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, hướng phía Bắc Tuyên Thành bên trong trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại trong thành, người bên trong thành đều sợ ngây người, không dám tin tưởng kết quả này. Dùng Tử Đỉnh thực lực cường đại, cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ, thế mà bị bức phải đào mệnh. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn đến, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân trở lại Vương Tử Thục bên người, lạnh lùng nhìn về phía Bắc Tuyên Vương, nói: "Bắc Tuyên Vương, ngươi còn có khác ỷ vào sao? Nếu là không có, vậy liền ngoan ngoãn nhận tội đi." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Bắc Tuyên Vương biểu lộ run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy.